Chương 2350, bị thai mạng nữ hải, 57. Tần Phàn tả hưu mắt nhìn, mới dùng chỉ có nàng cẩn thận nghe có khả năng nghe thấy thanh âm nói, bởi vì ngươi ở đây. Sau khi nói xong, hắn tựa như là có chút ngượng ngùng, liền cúi đầu ăn cơm. Cứ việc cảm giác được nàng ánh mắt, QNZ không có ngẩng đầu, chỉ là lộ ra bên tai, là càng ngày càng hồng. Đợi đến hắn sắp ăn xong thời điểm, chỉ nghe được một đạo nhẹ nhàng nhu nhu, đặc biệt tốt nghe thanh âm vang lên, vậy ta chờ ngươi tới. Tần Phàn vội vàng ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy đường quả bóng lưng. Hắn đặc biệt muốn đuổi theo đi, nhưng minh bạch nơi này không phải cái gì chân chính sân trường đại học. Cùng nữ đồng học trò chuyện không có gì, muốn thật ở đây yêu đương, khẳng định là phải bị trừng phạt. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể kềm chế, trong lòng yên lặng nói một câu, hắn sẽ mau chóng trở về. Bởi vì hắn đến thời điểm, dặn dò qua thuê đôi phu phụ kia, để bọn hắn 3 năm ngày liền đến nhìn xem. Vừa vặn ngày mai sẽ là bọn hắn đến thời gian, lần này hắn cho bọn hắn ám hiệu, hai phu phụ liền cùng trường học biểu thị muốn đón hắn đi ra ngoài. Phụ mẫu muốn đem người tiếp đi, trường học là ngăn không được. Bất quá chủ động đem người tiếp đi, học phí là sẽ không bị lui. Kỳ thật dạng này lời nói, trường học còn nhẹ lòng điểm, rất vui lòng. Cuối cùng, Tần Phàn đi. Thi không phải mỗi ngày đều muốn khảo thí, có khả năng muốn xếp hạng một tuần, QNZ có khả năng sẽ sắp xếp hơn 10 ngày thi. Dù sao, Tần Phàn là nửa tháng sau, lại ra hiện tại đường quả trước mặt. Cơm nước xong xuôi, Tần Phàn lén lút kín đáo đưa cho đường quả một đầu sô-cô-la. Đường quả phi thường không khách khí, trực tiếp vui vẻ nhận. Sau đó liền thấy, trước mặt nam sinh này cười đần độn. Nếu không phải trường hợp không đúng, đầu nàng muốn đưa tay sờ sờ hắn đầu. Muốn ăn cái gì, ta gọi người cho ta đưa vào. Liên quan tới điểm ấy, trường học chắc chắn sẽ không hạn chế. Đối với Tần Phàn bị một lần nữa trả lại, cha mẹ hắn còn dặn dò qua, chỉ quan quan hắn, không muốn đối với hắn tiến hành bất kỳ trừng phạt nào, còn nói con của bọn họ trái tim không tốt, chịu không được những cái kia. Nếu là xảy ra sự tình, liền đi ra ngoài lộ ra ánh sáng bọn hắn chỉ là muốn tìm cái địa phương, quan quan hắn, không muốn hắn đụng máy tính liền được. Chuyện này đối với phụ mẫu nhìn đặc biệt khó chơi, tăng thêm lại 3 năm ngày tới, cho dù là trường học nhân viên quản lý muốn thu thập Tần Phàn QNZ không có cách nào, dù sao người ta đều đã dặn dò qua. Lại nói, đối phương bỏ tiền hào phóng, không có đạo lý cự tuyệt loại khách hàng này. Còn có chính là, Tần Phàn sau khi đi vào, ủng hộ ngoan, không chạy trốn, không ầm ĩ, không có tăng thêm phiền toái gì. Bọn hắn liền là muốn trừng phạt, QNZ tìm không thấy cơ hội. Người ta phụ mẫu đều nói, trái tim của hắn không tốt, muốn thật xảy ra vấn đề, nhìn đôi phu phụ kia 3 năm ngày tới một lần bộ dáng, có thể là rất bảo bối đứa nhi tử này, chỉ là muốn cho hắn tìm một cái không có máy tính địa phương mà thôi. Những này, đều là Tần Phàn kế hoạch tốt. Cái gì đều có thể sao? Tần Phàn suy nghĩ một chút, nói, có khả năng dẫn tới đều có thể. Kỳ thật hắn là đang nghĩ, đủ đi qua không sai biệt lắm 2 tháng. Vì cái gì cái này trường học còn không đổ đâu nếu như đường quả có khả năng nghe được hắn tiếng lòng, có thể sẽ nói, nhanh. Có thể là phong thanh đi qua, trường học bên này đã dần dần lộ ra nguyên hình. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có mới hải tử được đưa vào đến thai mạng. Khẳng định có loại kia khóc na ho, muốn chạy, vì chế phục những này không nghe lời hải tử, khai thác một chút thể phạt tại loại này thai mạng trường học, kia là phi thường bình thường sự tình. Phía trước bọn hắn nghẹn lâu như vậy, chính là sợ xảy ra vấn đề.